Đại thiếu gia, đây là cà phê và báo mà ngài cần. Sau khi Mimi nghỉ ngơi xong, tinh thần thoải mái rời giường thì cũng đã trôi qua 2 tiếng. Mimi không thể không thừa nhận thuốc của Dịch thật lợi hại. Cô bị hành mệt như vậy nhưng chỉ cần ngủ 2 tiếng đã khôi phục. Nhị thiếu gia, đây là nước dưa hấu ướp lạnh mà ngài cần, bởi vì thể lực đã được khôi phục. Sau khi bị ba người đàn ông yêu cầu cô làm cơm trưa thì không thể quên phục vụ đồ uống và hoa quả cho mấy anh. Nhưng mà váy ngắn như vậy, cô chỉ cần cử động phần lưng một chút là đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ba người đàn ông, hận không thể đem nơi đó của cô hòa tan. Tam thiếu gia, đây là cà phê ngài cần, còn có hoa quả nữa. Ác, họ đừng nhìn nữa. Cô cảm thấy không chỉ có nơi bị bọn họ nhìn chằm chằm mà toàn thân đều nóng lên như muốn tan ra. Tiểu huyệt lõa lồ không tự chủ được co rút lại, giống như muốn loại bỏ cảm giác hư không từ bên trong. Ba vị thiếu gia còn gì căn dặn không à? Hình như cô cũng có chút chờ mong cái căn dặn này nhỉ. Lúc ba người đàn ông đề nghị cô giả làm nữ hầu, rõ ràng cô bày ra bộ dạng khinh thường không muốn để mắt có, lại đây mở báo cho tôi, tiếng nói của Phàm có chút áp lực đè nén mà trầm khàn, dường như mang theo chút chờ mong, ách nếu cô đứng bên cạnh Phàm lật báo cho anh thì không phải Dịch ngồi bên tay trái anh sẽ nhìn hết tất cả của cô sao? Đừng mà Dịch, anh cần gì tỏ vẻ hưng chí bừng bừng như vậy chứ, lại đây, vâng, đại thiếu gia, vừa định từ bỏ sự phản kháng, đi vòng qua đằng sau sofa của Dịch, cô đã bị anh giữ lại kéo đến bên cạnh Phàm, tay kia thừa cơ nhéo lên mông mềm mại của cô một cái. Bị ôm chặt khiến cô không thể phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng mắng Dịch là đại sắc lang vô số lần, lật đi, ra, a, xong, bởi vì Phàm đang ngồi, cô chỉ có thể nghiêng người 90 độ về phía trước mới có thể thuận lợi lật báo cho Phàm. Nhưng mà tư thế như vậy khiến vải dệt màu đen ở trước ngực không còn chặt chẽ mà lại nới lỏng ra tia dưới. Từ góc độ của Dịch hẳn là có thể trực tiếp nhìn thấy nụ hoa đỏ sậm đã sớm cương cứng của cô. Nửa người dưới càng không cần phải nói, hoa huyệt mẫn cảm chảy ra chút nước đã cảm nhận được khí lạnh, kể cả kẹp chặt hai chân cũng không có cách nào ngăn lại. A, ngón tay Dịch so với không khí còn lạnh hơn, lại có thể xoa nắn hai mảnh thịt mềm ở bên ngoài mật huyệt. Mỗi khi một ngón tay ấn xuống lại dùng móng tay chà sát tiểu hạch mẫn cảm khiến thân thể cô không nhịn được mà run rẩy theo động tác của anh. A, tay lớn đột nhiên chiếm lấy vú bên trái của cô, sức lực lớn đến nỗi cô không nhịn được mà kêu thành tiếng, quá mất tập trung, lật báo cũng không xong. Tuy rằng Phàm đã đong đầy ý cười trong đáy mắt, tay vừa bưng lấy ly cà phê cũng không lưu tình mà xoa nắn nhũ thịt đầy đặn của cô, nhéo lấy đầu vú mẫn cảm. Nữ hầu này làm việc thật không để tâm, mặc như vậy là muốn câu dẫn thiếu gia tôi sao? Thịnh ngồi bên phải Phàm không biết từ lúc nào đã vòng đến sau sofa, một tay nắm vú phải của cô, một tay sờ xuống cọ sát hoa tâm của cô. Tiểu nữ hầu dâm đãng ăn mặc lộ liễu như vậy, tiểu huyệt còn dâm đãng như thế toàn là nước, muốn đại nhục bống của mấy thiếu gia cắm đúng hay không? Tiêu dâm ô, không, không có, a, hai bàn tay to ở bên dưới chút chút lại mọi móc mật huyệt của cô. Chút chút lại gãi cúc huyệt của cô, bừa bãi xoa nắn khiến cô không có cách nào chảy ra càng nhiều mật hoa, a nắm nhẹ một chút, đau quá, hai tay trước ngực cũng tuyệt đối cũng không hề ôn nhu mà chà đạp hai luồng thịt non, biến ra thịt trắng tiết đó ứng một mảng, nhẹ một chút. Nắm như vậy thì tiêu dâm ô em có thể thỏa mãn được sao, lúc này Phàm đã bỏ tờ báo xuống, tay còn lại giữ lấy gáy Mimi, mạnh mẽ kéo đầu cô qua, lưỡi nóng ẩm chui vào trong miệng nhỏ. Lôi kéo lưỡi đinh hương của Mimi cùng anh khiêu cũ. Sau khi càn quét tới từng điểm mẫn cảm trong miệng Mimi, anh còn xâm nhập tới cổ họng của cô, bắt chước động tác giao hợp tàn sát bừa bãi khiến Mimi hưng phấn đến nỗi nước mắt ngăn không được mà chảy ra. Nước mắt trong suốt thấm đẫm lông mi cô, chảy xuống mặt nhỏ đem khuôn mặt vốn dễ thương hồn nhiên càng trở nên động lòng người, ai thấy cũng thương, nữ hầu của tôi, em đẹp quá, lúc này chỉ có Phàm mới nhìn thấy Mimi vì sung sướng mà sắp mất đi lý trí. Anh bỏ lại bộ ngực trắng nõn kia, hai tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Mimi, lau khô nước mắt cho cô, cọ cọ ra thịt tinh tế đến nỗi không nhìn thấy lỗ chân lông. Mimi, cả đời đều ở bên cạnh bọn anh, cả đời cũng không được rời đi, có được không? Phàm, chứng kiến trong mắt Phàm chứa đầy tình yêu nồng nhiệt không lối thoát. Mimi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc vì mình có thể nhận được nhiều yêu chiều và thương tiếc đến vậy, em sẽ không bỏ đi. Vĩnh viễn không rời bỏ, em muốn mãi mãi được ở bên cạnh các anh, Mimi, có được hứa hẹn của Mimi, Phàm an tâm hôn lên đôi môi đỏ diễm lệ, nhưng lần này không hề cuồng bạo mà tràn ngập thương tiếc cùng cảm động, Mimi, đừng quên anh cũng yêu em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, lần này động tác của Thịnh không như bình thường bá đạo đoạt lấy cô, mà là ôn nhu hôn dọc theo tấm lưng cô, không hề mang theo ý định tràn ngập công kích như vừa rồi. Anh cũng vậy. Vĩnh viễn, Dịch tất nhiên là không chiếm được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Mimi, chẳng qua ngay trước mắt có cái miệng nhỏ cũng rất thích hợp. Anh hôn nhẹ cái miệng nhỏ cũng vô cùng xinh đẹp mê người, đầu lưỡi lướt qua trên, đôi môi, đầy đặn kia, ôi. Bị ba người đàn ông đối đãi ôn nhu như vậy đã là chuyện rất lâu của trước đây rồi. Các anh lúc nào cũng mang theo dục vọng điên cuồng mạnh mẽ như chớp giật quét qua thân thể cô. Tuy cô cũng thích ái tình điên cuồng kia nhưng dạng đối đãi ôn nhu ngập tràn tình yêu cũng làm cho cô cảm giác được hạnh phúc. Nụ hôn của ba người đàn ông từ từ biến chất từ ôn nhu đến áp bức, sau đó là cuồng nhiệt. Ở trong lòng trợn tròn mắt, Mimi không thể không nói, ba người đàn ông của cô gặp chuyện làm tình cũng có chút danh mãnh nha. Toàn thân đều bị các anh dùng lưỡi nóng ấm mà đối đãi khiến cô rất nhanh liền rơi xuống vực thẳm dục vọng, chỉ có thể tiếp tục kêu la.